Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139 Íp tuyến. 4. Kỷ Mân kéo ra cửa sổ, duỗi tay vớt ở bên ngoài tiểu hài tử, nói: "Bắt được." Tiểu hài tử theo bản năng muốn tránh, nhưng ngẩng đầu nhìn đến Kỷ Mân trên mặt cười. Chậm rãi cũng ý thức được, đại ca ca là ở cùng chính mình đùa giỡn, liền cũng nở nụ cười. Kỷ Mân trực tiếp khom lưng, đem tiểu hài tử từ cửa sổ ôm tiến vào, nắm tiểu hài tử đi đến chính mình án thư biên ngồi xuống, lại gọi người cắt bàn trái cây lại đây. Tiểu hài tử thật cẩn thận mà nhìn mắt đang ở uống nước giảng sư, lại nhìn xem Kỷ Mân. Kỷ Mân cắm khối trái cây nhét vào trong miệng hắn, tiểu hài tử vội vàng tiếp nhận nĩa, lại ngắm mắt giảng sư, mới nhỏ giọng dùng khí âm hỏi: "Đại ca ca, ta có thể ngốc tại nơi này sao?" Kỷ Mân cảm thấy khá tốt chơi, cũng nhỏ giọng dùng khí âm hồi hắn: "Có thể, không cần xảo liền hào." Tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, lập tức che miệng gật gật đầu. Giảng sư vốn đang có điểm để ý, nhưng phát hiện này tiểu hài tử thật sự an tĩnh, ngồi ở chỗ kia hoặc là an tĩnh mà ăn trái cây, hoặc là liền ở Kỷ Mân đưa qua đi trang giấy thượng viết viết vẽ vẽ, ngẫu nhiên còn nghiêm túc mà ngẩng đầu nghe hắn giảng bài bộ dáng, có thể so bên cạnh cái kia đại muốn nghiêm túc nhiều. Giảng sư này trong nháy mắt thậm chí có điểm cảm động. Kỷ Mân đầu óc xoay chuyển mau, thường thường giảng sư nói mở đầu, hắn liền biết người này muốn nói gì, cho nên đối khóa trình hứng thú cũng không lớn. Trong phòng lại ngồi cái nghiêm túc nghe giảng tiểu hài tử, Kỷ Mân chơi tâm lên, nhịn không được duỗi tay đi niết tiểu hài tử ngón tay, hắn chọc hai hạ, tiểu hài tử yên lặng đem đặt lên bàn tay thu trở về, làm cái mờ u bàn tay sau tư thế. Kỷ Mân nhướng mày: "Nha a, con sẽ trốn." Hắn lại chọc hai hạ tiểu hài tử mặt, rốt cuộc tới rồi nghỉ ngơi thời gian, liền thấy vẫn luôn mờ u bàn tay sau ngồi tiểu hài tử, thế nhưng nặng nề mà thở dài. Hắn xoay đầu nghiêm trang mà nhìn Kỷ Mân nói: "Đại ca ca, đi học thời điểm không thể làm động tác nhỏ, ngươi như vậy là không đúng." Kỷ Mân bị nói được ngẩn ngơ, từ từ, hắn đây là bị tiểu hài tử cấp giáo dục. Kỷ Mân ngoặc kép, không sợ trời không sợ đất thiếu niên, lỗ tai chợt mông tầng hồng nhạt, hắn ho nhẹ một tiếng, theo bản năng tưởng giải thích, nhưng cúi đầu đối thượng tiểu hài tử ánh mắt, khó được lại có chút hổ thẹn: "Đã biết, là ta không tốt, lần sau sẽ không chọc ngươi." Kỷ Mân nói, tiểu hài tử tức khắc cười, lại đối hắn nói: "Đại ca ca hảo ngoan, cho ngươi ăn đường." Nói từ trong túi cầm hai viên kẹo sữa ra tới, Kỷ Mân vừa thấy liền biết là Trần quản gia cấp, hắn giờ khóc giờ cười tiếp nhận tới, một bên bởi vì bị tiểu chính mình như vậy nhiều tiểu gia hỏa chọc thủng khuyết điểm, có điểm ngượng ngùng, một bên lại cảm thấy cái này cảnh tượng thật sự buồn cười. Kỷ Mân ăn đường, phát hiện tiểu hài tử trước mặt trang giấy thượng thế nhưng viết tự, người thế nhưng sẽ viết chữ. Kỷ Mân có điểm ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử tùy ý họa một ít không liên quan đồ vật, nhưng thò lại gần vừa thấy, mới phát hiện tuy rằng bút tích non nớt, tự cũng viết có chút phân ra, nhưng sắc sắc thật thật là vừa rồi giảng sư nhắc tới một ít từ ngữ. Kỷ Mân sửng sốt, hắn cầm lấy trang giấy nhìn kỹ xem, hỏi tiểu hài tử: "Người người biết người viết đây là cái gì sao?" "Ta biết nha." Tiểu hài tử vươn ra ngón tay, chỉ vào trang giấy thượng chữ, từng cái đọc: "Thu mua, hiệp nghị đánh cuộc, bàng thị âm mưu." Kỷ Mân đôi mắt đều mở to, hắn thò lại gần, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt cái này cũng liền 3-4 tuổi tiểu hài tử xem, nhìn chằm chằm. Trong chốc lát, Kỷ Mân lại hỏi: "Người biết hiệp nghị đánh cuộc là có ý tứ gì sao?" Tiểu hài tử gập ghềnh mà đem cái này từ ngữ định nghĩa bối ra tới, tuy rằng rõ ràng là máy móc theo sách vở, nhưng cũng minh xác tỏ vẻ. Tiểu hài tử phía trước là học quá này đó, Kỷ Mân trong lòng còn kinh ngạc, một bên nghỉ ngơi giảng sư. Lại hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp chạy tới Nhiên Nhiên trước mặt, giảng sư giống nhìn đến cái gì bảo vật dường như, thế cho. Nên buổi sáng hạ nửa tiết khóa, trong thư phòng khóa cũng chưa thượng, tất cả tại thí nghiệm tiểu hài tử tài chính tri thức. Kỷ Mân còn phát hiện, tiểu tử này cơ bản có thể đem một ít nổi danh công ty logo nhận toàn, giảng sư thực kích động, nói. Thằng Kỷ Mân nhặt được cái thiên tài, Kỷ Mân nhìn còn có chút mờ mịt tiểu hài tử. Lại không có cao hứng cỡ nào, chính hắn chính là bị dục tốc bất đạt kia căn mầm, Kỷ Mân đi học lúc sau. Đối chính mình cùng mặt khác đồng học sai biệt ấn tượng rất khắc sâu, hắn biết rõ. Đối với bình thường tiểu hài tử, cho dù biết chữ phạm vi cũng càng nhiều là cực hạn với nhi đồng thoại bản cùng biết chữ tấm tác, mà không. Phải là này đó tài chính từ ngữ, buổi chiều thượng xong rồi khóa. Kỷ Mân ngồi ở trong viện trên ghế nằm, sân rất lớn. Nhưng tiểu hài tử không có chạy loạn, chỉ dính sát vào hắn ngồi, Kỷ Mân tự hỏi trong chốc lát. Đột nhiên đối tiểu hài tử nói, Nhiên Nhiên, ca ca cho ngươi nói chuyện xưa, từ trước đáy biển có cái tiểu mỹ nhân ngư. Nghe đến đó, tiểu hài tử tò mò mà chớp chớp mắt, hỏi, tiểu mỹ nhân ngư là cái gì cá? Kỷ Mân dừng một chút, hắn trong lòng cảm giác có điểm vớ vẩn, một cái 4 tuổi tiểu hài tử. Biết cái gọi là hiệp nghị đánh cuộc, thế nhưng chưa từng nghe qua nàng tiên cá. Kỷ Mân đem này thiên truyện cổ tích nói xong, tiểu hài tử nghe được kia kêu một cái tập trung tinh thần, nghe được cuối cùng tiểu mỹ nhân ngư biến thành bọt biển. Nước mắt đều mau tiêu ra tới, vây quanh Kỷ Mân liên tiếp hỏi. Sau đó đâu? Sau đó đâu? Hắn cái dạng này, rốt cuộc giống cái bình thường tiểu hài tử, Kỷ Mân xem đến cười ha ha. Lại cho hắn nói cái mấy cái chuyện xưa, sau đó xách theo tiểu thùng. Mang theo hắn đi trong ao vớt cá, tiểu hài tử rõ ràng đối vừa mới cái kia chuyện xưa ấn tượng phi. Thường khắc sâu, nhìn trong ao cá vàng, không ngừng nhắc mãi, tiểu mỹ nhân ngư tương đương, tiểu mỹ nhân ngư tương đương, tới rồi buổi tối. Kỷ Mân cho rằng tiểu hài tử lần này tổng nên tìm hắn kể chuyện xưa. Nhưng tiểu hài tử nắm trần quản ra tay, trở về phòng trước lưu luyến mà nhìn hắn một cái, như cũ vẫn là ngoan ngoãn mà vào chính mình phòng. Kỷ Mân ngoặc kép, đáng giận a. Lại qua mấy ngày, tiểu hài tử cuối cùng ở trong sân hỗn chín chút, ăn cơm thời điểm bắt đầu nhỏ giọng cùng trần quản ra nói chính mình muốn ăn cái gì đồ ăn. Kỷ Mân trong viện không thường người tới, tiểu hài tử chậm rãi cũng buông ra chút. Trần quản gia từ trước viện mang đến mấy chỉ mới vừa ấp ra tới tiểu kê, tiểu hài tử thực cảm thấy hứng thú, mỗi ngày vây quanh xem. Kỷ Mân giảng sư nhưng thật ra đối Lục Nhiên thực cảm thấy hứng thú, nhưng Kỷ Mân lại cảm thấy so với ngồi ở trên ghế học những cái đó khô khan tài chính tri thức, tiểu tử này càng thích sách theo cái chai bắt châu chấu uy gà. Nhìn đến hắn này yêu thích, Kỷ Mân dứt khoát làm người hầu đình chỉ phun trừ trùng dược. Hiện tại thiên nhiệt, châu chấu lớn lên lại đại lại phi, tiểu hài tử một có rảnh liền ở hoa viên bên ngoài ngồi canh, bắt lấy một con châu chấu sau dùng tay che lại liền hướng Kỷ Mân bên người chạy. Ca ca xem, hắn tay nhỏ che lại sâu chạy tới. Tới rồi Kỷ Mân trước mắt, hai tay buông ra cho hắn xem, nhưng tay một trương, châu chấu hai chân vừa dẫm, thẳng tắp chiều Kỷ Mân nhảy lại đây. Kỷ Mân ngoặc kép, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này khi Kỷ Mân cả người đều từ trên ghế nằm nhảy xuống dưới, nhưng hiện tại hắn đã có thể mặt vô biểu tình mà đem ghé vào chính mình áo thun thượng châu chấu bắt được. nhét vào một bên cái chai, sau đó đưa cho tiểu hài tử. Nói, hảo, cái chai đầy, hôm nay không bát, đi rửa tay đi. Tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu. Làm Kỷ Mân vén tay áo lên, chính mình đi bên cạnh cái ao tẩy. Lúc này, nhắm chặt viện môn lại bị gõ vang lên, nghe được thanh âm. Tiểu hài tử tay còn ướt liền lập tức chạy về Kỷ Mân bên người. Kỷ Mân nhíu mày từ trên ghế nằm ngồi dậy, hắn từ trước không thích ở trong nhà ngốc. Một nghỉ hè liền ra bên ngoài chạy, hiện tại mang theo Nhiên Nhiên trở về. Sân môn đóng lại, hẳn là không ai thích tới xúc hắn rủi ro. Viện môn gõ hai tiếng, không chờ bên trong người trả lời, bên ngoài liền đem cửa đẩy ra, nhìn thấy người tới. Kỷ Mân đứng lên, hắn sắc mặt trở nên lãnh đạm điểm. Đối với người tới nói, ra ra, Kỷ lão gia tử vẫy vẫy tay, làm bên người đi theo người tránh ra. Chính mình chậm gì gì vào sân, Nhiên Nhiên tránh ở Kỷ Mân phía sau, hắn nhạy bén cảm giác được trước. Người thiếu niên có chút khẩn trương, hắn có điểm sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều tò mò. Từ Kỷ Mân phía sau dò ra đầu, đi xem đi vào tới vị kia lão gia gia. Kỷ Mân lại duỗi tay đè lại hắn đầu, xoay người nhẹ giọng đối hắn nói, Nhiên Nhiên, ngươi về trước phòng đi. Tiểu hài tử gật gật đầu, xoay người muốn hướng trong phòng đi. Kỷ lão gia tử lại nói, không cần tránh đi, ta trở về một chuyến cũng không có việc gì, chính là nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này không như thế nào ra sân, cho nên đến xem. Kỷ Mân không nói tiếp, duỗi tay đẩy đẩy Nhiên Nhiên, ý bảo hắn rời đi. Kỷ lão gia tử lại bay thẳng đến tiểu hài tử vẫy tay, ngươi kêu Nhiên Nhiên đi, lại đây làm ta nhìn xem. Kỷ Mân đặt ở tiểu hài tử trên vai tay dừng lại, do dự trong chốc lát mới buông ra, nhẹ giọng đối tiểu hài tử nói, đi thôi. Hài tử hướng phía trước đi rồi hai bước, Kỷ Mân phát hiện này tiểu hài tử kỳ thật có điểm sợ người lạ, nhưng đối Trần quản gia loại này tuổi trọng đại người lại có loại thiên nhiên thân cận, tựa như hiện tại Kỷ lão gia tử lại đây. Lão gia tử tuy nói tuổi lớn, nhưng trên người uy áp lại không tính tiểu, nhưng tiểu hài tử lại không có sợ hãi, nhìn hắn một cái liền chiều lão gia tử chạy chậm qua đi. Hắn đến gần, bởi vì vóc dáng lùn, tầm mắt liền đặt ở lão nhân trong tay quải trượng thượng, nhìn trong chốc lát. Tiểu hài tử tựa hồ cảm giác được một tia quen thuộc, ngẩng mặt cười gọi người, ra ra. Kỷ lão gia tử sửng sốt một chút, không ứng, chỉ là duỗi tay xoa xoa tiểu hài tử đầu. Hắn ngồi ở một bên, hỏi tiểu hài tử mấy cái tài chính tri thức. Nghe thế, đứng ở một bên Kỷ Mân sắc mặt lại lạnh điểm, hỏi xong lúc sau. Kỷ lão gia tử thở dài, là cái hảo hài tử, gia trưởng dụng tâm, hài tử cũng nỗ lực, nói. Lão gia tử tầm mắt lại liếc hướng một bên chứa đầy châu chấu cái chai, hắn lắc đầu, nhắc mãi một câu, đáng tiếc. Nói xong, lão gia tử liền không lại chú ý Nhiên Nhiên, nhìn Kỷ Mân. Lời nói nổi lên việc nhà, đứa nhỏ này không tồi, ngươi thích, dưỡng liền hào, nhà chúng ta cũng không thiếu này một mụn cơm ăn. Lão gia tử ngữ khí thực ôn hòa, nhưng Kỷ Mân nghe được nháy mắt, lại không tự chủ được nhéo lên nắm tay, đại khái bởi vì ở lão gia tử nói chung, Nhiên Nhiên tựa như chỉ có thể hống hắn vui vẻ tiểu miêu tiểu cầu. Dưỡng liền dưỡng, Kỷ Mân không có phản bác cái gì. Chỉ nói, ta nói rồi, muốn giúp hắn tìm người nhà. Lão gia tử cũng không nhắc lại cái này đề tài, hỏi hỏi Kỷ Mân việc học. Chuyện lại chuyển tới Kỷ Mân phụ thân trên người, lão gia tử thở dài, mắng, ngươi ba không phải cái đồ vật, mẫu thân ngươi ngày dỗ ngày đó sự, ta nghe nói, cũng thay ngươi đã nói hắn. Kỷ Mân không có gì cảm xúc, chỉ gật gật đầu, ân, nhưng hắn chung quy chỉ có ngươi một cái thân sinh nhi tử. hai cha con nào có cái gì cách đêm thù. Trung quy vẫn là muốn nhiều ở chung, lão gia tử lại nói, Kỳ Mân xả hạ khóe miệng, hắn không phản bác cái gì, chỉ cười ứng, ân, lão gia tử lại nói vài câu, ở Kỳ Mân trong viện ăn cơm chiều, lúc này mới rời đi, trong viện trở nên thực an tĩnh, sau đó lại bắt đầu tí tách mà rơi nổi lên mưa nhỏ. Trần quản gia tay chân nhẹ nhàng thu thập chén đũa, viện ngoại tiến đến thu đi chén đũa. Người hầu cũng đều thật cẩn thận, không phát ra một chút thanh âm, Nhiên Nhiên ngồi ở sofa. Nhìn người an tĩnh mà tới tới lui lui, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà tránh đi mái hiên. Hạ xem Vũ thiếu niên, Kỳ Mân không nằm ở kia ra ghế nằm, hắn chỉ là ngồi ở ghế đầu thượng. Cung thon dài sống lưng, hắn cũng không có phát hỏa, không có bất luận cái gì cảm xúc biểu lộ, chỉ là lẳng lặng mà ngồi. Tiêu hóa này đó với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen. Lại như là dao cùn cắt thịt giống nhau đau đớn, Trần quản gia nhẹ nhàng chiều Nhiên Nhiên vẫy tay, tiểu hài tử ngoan ngoãn mà đi qua đi, nhậm người nắm chính mình đi trở về phòng, nhưng tiến vào phòng trước. Hắn lại ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhỏ giọng ngòi, ca ca không ngủ được sao? Ca ca thực mau liền ngủ. Gạch dưới, Trần quản gia nhỏ giọng đáp, chờ đem tiểu hài tử đưa vào trong phòng. Trần quản gia ở trong phòng khách để lại một chiếc đèn, cũng trở về phòng, vì thế to như vậy trong viện. Chỉ còn lại có Kỳ Mân một người, Kỳ Mân ngửa đầu. Nhìn mái hiên vũ một giọt rơi xuống, nện ở phiến đá xanh thượng. Lại theo hoa văn chậm rãi đi xuống lưu, lúc này. Hắn không thích có người quấy rầy, mọi người biết hắn yêu thích. Cũng sẽ không tới quấy rầy, có đôi khi. Kỳ Mân cũng phân không rõ, hắn là không nghĩ có người tới quấy rầy. Vẫn là ở oán trách, thế nhưng không ai lại đây, phía sau trong phòng khách truyền đến. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, sau. Đó là dép lê lê đi tới tiếng bước chân chậm rãi tới gần, nhưng ở kích khởi Kỳ Mân. Phản xạ tính phản cảm trước, lại ngừng lại, Kỳ Mân biết tiểu hài tử ra tới, nhưng hắn không có quay đầu lại xem. Cũng không để ý đến, Kỳ Mân ngửa đầu, suy tư Kỳ lão gia tử nói, hắn biết lão gia tử ý tứ. Lão gia tử nhìn ra Nhiên Nhiên đối sinh ý phương diện sự không có hứng thú, cho nên Nhiên Nhiên ở trong mắt hắn liền không có giá trị. Trong thư phòng phát sinh tình hình truyền vào lão gia tử lỗ tai, Kỳ Mân cũng không ngoài ý muốn, nhưng chân chính phát sinh khi vẫn là làm hắn có một loại mãnh liệt cảm giác vô lực. Câu nói kế tiếp Kỳ Mân cũng biết là có ý tứ gì. Hắn ba căng không dậy nổi Kỳ gia. Kỳ thị trung quy sẽ rơi vào trong tay hắn. Lão gia tử sợ hắn ghi hận chính mình thân cha, luôn miệng nói phụ thân hắn như thế nào không đúng. Nhưng lại câu câu chữ chữ đều là vì phụ thân hắn suy xét khi còn nhỏ. Kỳ Mân nghe được ra ra những lời này, hoặc là bị phụ thân leo cây khi sẽ phát giận, đại xảo đại nháo. Nhưng sau lại, hắn phát hiện vô luận chính mình như thế nào nháo, có một số việc vĩnh viễn vô pháp thay đổi, có đôi khi Kỳ Mân sẽ cảm thấy chính mình tồn tại có chút buồn cười, hắn phảng phất sinh hoạt ở một cái thật lớn. Giao dịch, các mặt, đều chỉ là giao dịch, hắn cha mẹ liên hôn, là hai cái gia tộc giao dịch, hắn sinh ra là giao dịch thành quả, ngay cả hiện tại. Hắn cùng Kỳ gia duy nhất coi trọng chính mình gia gia chi gian. Cũng chỉ là giao dịch, mười mấy tuổi sau, Kỳ Mân liền không hề náo loạn, cũng không hề phản bác lão gia tử nói, bởi vì hắn biết rõ. Hắn cái này người thừa kế vị trí, hắn ngăn nắp lượng lệ, không phải bởi vì lão gia tử cũng đủ sủng hắn, yêu hắn, mà là bởi vì ở lão gia tử trong mắt. Hắn có khiêng lên Kỳ gia năng lực, đi trong núi. Nhìn thấy Nhiên Nhiên ngày đó, Kỳ Mân ngồi ở trong đình. Có như vậy trong nháy mắt, cũng nghĩ tới nếu là chính mình đã xảy ra chuyện, Gia Gia cùng phụ thân sẽ là cái gì phản ứng, nhưng Kỷ Mân rất rõ ràng. Phụ thân hắn sẽ khóc lóc thảm thiết, nhưng thương tâm qua đi, liền lại sẽ tiếp tục đầu nhập chính mình hạnh phúc tiểu gia, hắn Gia Gia sẽ thương tâm, sẽ tiếc hận, nhưng càng nhiều là tiếc hận một cái ưu tú người thừa kế biến mất. Kỷ Mân không cảm thấy hắn Gia Gia có cái gì sai, có đôi khi hắn cũng thực có thể lý giải chính mình phụ thân, chính là ở rất nhiều rất nhỏ thời khắc, Kỷ Mân vẫn là kỳ vọng ở cái này to như vậy gia tộc có thể có người chân chính quan tâm hắn trong chốc lát. Phía sau tiểu hài tử thực an tĩnh, Kỷ Mân ngồi ở hành lang, hắn liền ngồi ở tới gần hành lang thảm thượng, chậm gì gì chơi trong tay món đồ chơi. Bọn họ cách một khoảng cách, rồi lại ở cái này cô độc trong không gian, cho nhau làm bạn, tựa như ở trong đình cái kia đêm mưa. Kỷ Mân vẫn luôn không để ý đến phía sau tiểu hài tử, hắn cho rằng tiểu hài tử trung quy sẽ cảm thấy nhàm chán, sau đó rời đi. Nhưng đợi trong chốc lát, phía sau cũng không có truyền đến tiếng bước chân. Kỷ Mân hơi hơi sườn phía dưới, hắn động tác thực nhẹ, như là sợ bị người phát hiện đáy lòng về điểm này yếu ớt tâm tư. Lại như là sợ đem phía sau an tĩnh ngốc tiểu hài tử dọa đi, ở Kỷ Mân dư quang chung. Tiểu hài tử cúi đầu, từng cái chọc trước người con lật đật, hiện tại đã sớm qua tiểu hài tử ngủ điểm, hắn rõ ràng có chút mệt nhọc, nhưng xoa xoa đôi mắt vẫn là chống được. Nhìn trong chốc lát, Kỷ Mân trung quy vẫn là nhịn không được đứng dậy, hắn đi đến tiểu hài tử bên người, ngồi xổm xuống, hỏi, nếu mệt nhọc, vì cái gì không đi ngủ? Tiểu hài tử không có trả lời, chỉ là sườn nghiêng đầu, hỏi hắn, ca ca còn khổ sở sao? Gần là một câu mà thôi, Kỷ Mân giấu ở đáy lòng yếu ớt lại chợt cuồn cuộn ra tới. Hắn cúi người, ôm chặt lấy trước mặt tiểu hài tử, vùi đầu thật sự thấp, nhiên nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ca ca không khóc, hết chương.